Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2. Suy đoán. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Hạ Thu liên tiếp ăn hết 3 con tôm biển về sau, bụng truyền đến chướng bụng cảm giác, vội vàng hướng một bên bơi đi. Tại một khối nhô ra dưới mặt đá, tiến vào đống cát, ẩn tàng ở trong bóng tối. Sau một khắc, quen thuộc nhiệt lưu lần nữa truyền đến. Nửa giờ sau bắt đầu bài tiết. Sau một tiếng lần nữa đói khát, Hạ Thu rời đi bùn cát, quan sát dấu vết của mình lưu lại. Bốn dài 10 cm, cách mình xuyên qua đến cá trên khuôn mặt đã 2 ngày thời gian. Mà cái này 2 ngày thời gian, mình thân dài liền tăng lên 10 cm, mà thể trọng tăng lên chỉ ít 300 khắc tả hữu. Dạng này tốc độ phát triển thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chút ăn lượng, tiêu hóa tốc độ phát triển cùng đồ ăn chuyển hóa suất, toàn bộ đều vượt qua bản thân nhận biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Thu trong lòng nghi vấn không cách nào đạt được giải đáp, chỉ có thể đem nghi vấn để ở trong lòng, sau đó lại đi ăn. Hạ Thu hướng về nơi xa bơi đi, chính muốn tiếp tục bắt giữ tôm biển. Ở phía xa bơi tới một đám cá, có chừng 10 mấy con. Những này cá đầu to lớn, cằm đột xuất, hình thể dẹt, thể lưng có lân phiến, phân bố ở lưng vây cá hai bên. Tới gần lân phiến màu sắc là màu vàng nâu, mà phần bụng thì làm kim hoàng sắc. Những này cá rất như là cá đỏ dạ. Hạ Thu đối với cá đỏ dạ tự nhiên không xa lạ gì. Cá đỏ dạ cùng tiểu hoàng ngư, cá hố là Trung Quốc tam đại hải sinh một trong. Trong đó Hạ Thu quê hương Thuyền Núi thị Thuyền Núi cá đỏ dạ càng là cả nước nghe tiếng. Thuyền Núi cá đỏ dạ trong lịch sử cũng là ngư dân tế hải lựa chọn hàng đầu cống phẩm, càng là mở tiệc chiêu đãi tôn quý khách nhân lựa chọn hàng đầu hải vị món ngon. Thuyền Núi cá đỏ dạ chất thịt tươi non, có phong phú protein, ngậm canxi lượng cao, ẩn chứa nhiều loại nguyên tố vi lượng cùng vitamin, dinh dưỡng 10 phần phong phú. Thuyền Núi cá đỏ dạ thích hợp hấp, nếu như muốn giàu sắc, nhất định phải thả nhiều một chút dầu, không phải dễ dàng sắc tán. Hạ Thu không có nghĩ tới đây lại có cá đỏ dạ. Cá đỏ dạ phân bố tại Hoàng Hải Nam Bộ, Đông Hải cùng Nam Hải. Chẳng lẽ mình còn tại Hoa Hạ Hải vực? Dạng này chẳng lẽ có thể khóa chặt chính mình sở tại phạm vi? Hạ Thu cảm nhận được một chút hy vọng. Mặc dù cho biết mình ở nơi nào, mình cũng không cách nào trở lại lúc đầu trong xã hội, nhưng dù sao để cho mình tâm lý đạt được một chút an ủi. Hạ Thu nhìn trước mắt bơi qua cá đỏ dạ, dự định thay cái đồ ăn, nhấm nháp một chút những này cá đỏ dạ. Hạ Thu gấp nhìn chằm chằm thân hình của bọn nó, bầy chuyển động thân thể, lập tức hướng về bầy cá phóng đi. Hoa, cảm giác được hậu phương xuất hiện Hạ Thu, những này cá đỏ dạ tăng nhanh tốc độ hướng về nơi xa bơi đi. Nhưng là Hạ Thu tốc độ quá nhanh, không ngừng rút ngắn lấy bọn hắn khoảng cách. Hoa, tại Hạ Thu đến gần trong nháy mắt, những này cá hoa vàng tan ra bốn phía, hướng về chung quanh thoát đi. Cái này, Hạ Thu nhắm ngay một con cách mình gần nhất cá đỏ dạ. Cái này cá hoa vàng thân dài tại khoảng 10 cm, thể trọng tại 250 khắc, đầy đủ mình nhét đầy cái bao tử. Hạ Thu trong nháy mắt đuổi kịp, thân thể đối phương đong đưa, hướng về khía cạnh bơi đi. Nhưng ở nó nghiêng người quá khứ một nháy mắt, Hạ Thu tốc độ đột nhiên tăng lên, trong nháy mắt cắn trúng đối phương khía cạnh thân thể. Ba, đối phương khía cạnh thân thể trực tiếp nổ lên một chùm huyết vụ. Sau đó một miệng lớn thịt cá bị Hạ Thu hút vào trong bụng. Cá đỏ dạ trong nháy mắt bị giết chết, thân thể chậm rãi rơi xuống. Hạ Thu theo sát phía sau, không ngừng gặm cắn cá đỏ dạ bên cạnh thân, đem hai bên thịt cá ăn vào trong bụng, lại kéo xuống cá đỏ dạ phần bụng mỡ. Đương Hạ Thu ăn xong về sau, đất cắt bên trên liền chỉ còn lại có mang theo đầu cá, đuôi cá cùng bộ phận thịt cá xương cá. Rất no, Hạ Thu cảm giác được phần bụng truyền đến chướng bụng cảm giác, có chút chống đỡ. Mình đại khái ăn 100 gram tả hữu thịt cá. cái này trọng lượng đối với mình tới nói có chút quá nhiều. Nhưng là mình có được cường đại tiêu hóa năng lực, không bao lâu liền có thể chuyển hóa thành mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Hạ Thu bơi đến một bên, đem thân thể chui vào bùn Carix, bảo trì đứng im bất động. Dạng này có thể chậm lại một chút tiêu hóa hiệu suất, còn có thể hóa giải nhiệt lưu sau khi xuất hiện thống khổ. Tạch tạch tạch, lần này nhiệt lưu càng thêm nồng hậu dày đặc, trong nháy mắt trải rộng thân thể. Xương cốt càng là phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Xương cốt dị hưởng, mình cũng chỉ có lần thứ nhất ăn hết tôm biển về sau xuất hiện qua. Tiến hóa biên độ, cũng so với sau phải cường đại. Chẳng lẽ là bởi vì thay đổi đồ ăn? Mỗi lần thứ nhất ăn một loại nào đó đồ ăn, tiến hóa biên độ đều sẽ vượt xa sau mấy lần. Hạ Thu lắc đầu, nhẫn nại lấy đau đớn, chờ đợi lấy nhiệt lưu biến mất. Nhưng ở thời điểm này, Hạ Thu phát hiện xa xa cá đỏ dạ bên cạnh thi thể bơi lại một đám cá con. Những này cá nhất nhỏ chỉ có 10 cm, lớn thì có hai khoảng 10 cm, ống tròn hình, phần lưng thổ hoàng sắc, phần bụng nhan sắc so sánh nhạt, tới gần phần đuôi thì hơi có vẻ màu xám bạc, có mỏ nhọn, con mắt tương đối lớn. Bọn chúng thành đàn kết bạn bơi qua, nhìn thấy đại hoàng sắc cá, lập tức có cá xẹt tới, mút thỏa thích lấy cá bên trên lưu lại thịt cá, cát chui cá. Hạ Thu phát hiện những này cá cùng cát chui cá rất giống. Một loại lấy sinh vật phù du giáp xác loại, biển trùng làm thức ăn cá, sinh hoạt tại gần biển đáy biển. Cát chui cá tại nhiều quốc gia hải vực đều không nhỏ số lượng. Tại Hoa Hạ thì đại bộ phận ở vào phương Nam Duyên Hải. Tại liên tưởng đến cá đỏ dạ, chẳng lẽ mình ở vào Nam Hải? Hạ Thu làm ra một cái suy đoán, dự định tại quan sát một chút. Hắn đặt mình vào tại bùn Carix, cũng không có đi quản những này cát chui cá, mặc cho bọn hắn tại cách đó không xa bơi qua, biến mất tại phương xa. Hạ Thu đợi đến nhiệt lưu yếu bớt về sau, chậm rãi dâng lên thân hình, hướng về mặt biển bơi đi, tiếp tục thăm dò phụ cận hải vực. Phốc, Hạ Thu đầu đột phá mặt biển, hướng về nơi xa nhìn lại. Hắn phát hiện thị lực của mình rất tốt, không giống đại bộ phận loài cá, chỉ có thể nhìn thấy chỗ gần cảnh tượng. Mình ngay cả xa xa cảnh tượng cũng có thể thấy rất rõ ràng. Yêu yêu đọc sách mà lại có thể tự do điều tiết xa gần, mà lại đối sắc thái cảm giác cùng trước kia không có khác biệt quá lớn. Sắc thái 10 phần phong phú, trọng yếu nhất tầm mắt, càng rộng rãi, có thể đem hai bên cảnh tượng thu hết vào mắt. Hai cái trước cùng đại bộ phận cá khác lạ, nhưng Hạ Thu đối với tự thân cùng đại bộ phận loài cá khác biệt đã không đang kinh ngạc quái lạ. Hạ Thu nhìn phía xa, mặt phải chính là hải đảo. Hải đảo tới gần nước biển một mặt là một mảnh nhỏ sườn đất, phía trên mới trồng thực vật xanh, trong đó một loại thực vật chiếm cứ tuyệt đại số, cao chừng 4-8 mét. Diệp tử phồn thịnh như là dù đóng, hiện lên lá hình quả trứng ngược hình. Biển quả xoài, sinh trưởng tại ven biển vùng đất ngập nước, dòng sông hai bên bờ cùng hải đảo đất cát, mà lại thích ấm áp ướt át khí hậu, nhiều sinh trưởng tại nhiệt đới. Cá đỏ dạ, cát chui cá, tăng thêm biển quả xoài. Chẳng lẽ mình thật tại Hoa Hạ Nam Hải gần biển hải vực? Ngay tại Hạ Thu nghĩ như vậy thời điểm, từ hải đảo khác một bên, chậm rãi lái ra khỏi một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này vẫn là chất gỗ thuyền buồm, hình thể to lớn, 3 cây cột buồm, 8 mặt cánh buồm, khía cạnh có 2 tầng họng pháo. Mà tại cái thứ nhất cột buồm hoành buồm, cùng cái thứ hai cột buồm trên cùng hoành buồm bên trên, đều vẽ khắc lấy một bộ đồ án. Một con hải âu, ngậm lấy một cây thiên bình. Ở phía trên hoành buồm bên trên, đồ án phía dưới còn có một cái từ đơn tiếng Anh. Marine, hải quân. Nhìn thấy cái này đồ án, Hạ Thu ngốc tại nơi đó. Đây không phải vua hải tặc bên trong hải quân tiêu chí sao? Đây là một chiếc hải quân thuyền, làm sao lại xuất hiện ở đây? Không nghe nói có mô phỏng một so một lớn nhỏ hải quân thuyền a? Dù cho có, lại làm sao có thể ở trên biển đi thuyền, còn đi xuyên qua hải đảo ở giữa? Mình rốt cuộc ở đâu?